Linh sư Mạn Mạn Hà Kỳ Đa, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, 9 giờ 27 trong lớp học, Thiên Đồ đã không đếm nổi mình nhìn điện thoại bao nhiêu lượt tối qua đã hẹn với Trì Tranh. Tối nay hai người sẽ gặp lại để thay băng lần hai cho Trì Tranh. Nhưng lúc đó chưa định giờ cụ thể, Thiên Đồ không chắc Trì Tranh sẽ đến nhà mình vào lúc mấy giờ tối nay. Thiên Đồ thậm chí không chắc chắn liệu Trì Tranh có thực sự sẽ đến hay không. Anh ta trông có vẻ không quá quan tâm đờ ến vết thương. Ít nhất không bằng Thiên Đồ quan tâm. Thiên Đồ vài lần mở phần mềm trò chuyện với Trì Tranh, xem lại lịch sử trò chuyện ngắn ngủi của họ, nhưng không gửi tin nhắn cho Trì Tranh. Dù chưa từng hẹn hò hay theo đuổi ai, Thiên Đồ cảm thấy việc theo đuổi quá nhiệt tình không phải là điều tốt. Với Trì Tranh mình chỉ là người lạ, liên lạc quá thường xuyên không phải là quan tâm mà là quấy rầy. Điều này là lễ nghi xã hội mà Thiên Đồ vẫn hiểu. Còn ít nhất 12 tiếng nữa mới đến cuộc gặp tối nay, Thiên Đồ không muốn lãng phí cơ hội liên lạc. Xác định thời gian với Trì Tranh, này quá sớm, anh có thể chờ đến chiều mới gửi tin nhắn cho Trì Tranh. Thiên Đồ cố gắng tập trung nghe giảng, cho đến khi nhận được tài liệu từ nhóm của các bạn cùng lớp, thấy trong nhóm có người đang hỏi về Trì Tranh. Bạn học bên ngành khác của Thiên Đồ đang hỏi có ai biết người đến học ké lần trước là ai, tên gì, thuộc ngành nào. Bình thường có nhiều người đến học ké, nhưng Thiên Đồ biết lần này hỏi là về Trì Tranh. Rất nhanh có người khẳng định chắc chắn không phải là sinh viên trong khuôn viên này, nếu không đã bị phát hiện từ kỳ huấn luyện quân sự năm nhất rồi. Thiên Đồ mỉm cười, đúng là vậy, Trì Tranh quả thật rất đẹp trai. Rất đẹp trai, Thiên Đồ luôn nghĩ rằng mình là người khó rung động. Trong thời kỳ thanh xuân, xung quanh có rất nhiều người yêu sớm, cũng có nhiều người tỏ tình với Thiên Đồ. Nhưng anh chưa bao giờ rung động. Lên đại học, sắp tròn 20 tuổi, anh vẫn đơn độc, cứ nghĩ rằng mình sinh ra vốn hờ hững với tình cảm, không dễ dàng thích ai, không ngờ lại có thể thích đến mức này. Cảm xúc khó kiềm chế của Thiên Đồ bị bạn học khơi dậy. Anh mở cuộc trò chuyện với Trì Tranh, do dự không biết có nên hỏi vết thương của hắn thế nào không. Tối mới gặp lại Trì Tranh, nhưng Thiên Đồ lúc này đã không còn tâm trí học hành. Thiên Đồ lo lắng rằng học kỳ này mình có thể sẽ bị rớt môn. Sau vài phút do dự, Thiên Đồ quyết định nhắn tin. Khi nhận được tin nhắn từ Thiên Đồ, lương tâm ít ỏi của Trì Tranh cũng thoáng chốc cắn rứt. Nếu sau này, Thiên Đồ nhớ lại tất cả những chuyện cũ giữa hai người, lúc đó phải làm sao? Nếu sau này, Thiên Đồ nhớ lại lần đầu gặp nhau trên đảo nhỏ, nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi thân mật trên đảo, nhớ lại kết cục tan nát đó. Rồi nhìn lại bây giờ với những lời tỏ tình này, Thiên Đồ chắc sẽ sụp đổ đến mức muốn đầu thai lần nữa. Trì Tranh cầm điện thoại, trong sâu thẳm bản tính xấu xa của hắn tự biện minh một cách cao thượng. Trì Tranh tự nhủ rằng tất cả là do Thiên Đồ tự chuốc lấy. Những chuyện đã qua không nhắc tới, lần này chẳng lẽ lại là do hắn dụ dỗ Thiên Đồ phạm sai lầm sao? Liên quan gì đến hắn chứ? Lần này không có ai ép buộc Thiên Đồ cả, là Thiên Đồ lại động lòng. Không phải lỗi của hắn. Gây ra chuyện này, tất cả đều là do Thiên Đồ tự chuốc lấy, là số mệnh của cậu ta không tốt. Dù đã đầu thai vẫn không trốn thoát, vẫn bị hắn tìm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả là lỗi của Thiên Đồ. Lương tâm của Trì Tranh có hạn. Chẳng bao lâu sau, Thiên Đồ đang trong giờ học đã nhận được tin nhắn hồi đáp từ hắn. Trì Tranh, muốn xem vết thương không? Nhớ lại vẻ không quan tâm của Trì Tranh với vết thương, Thiên Đồ lo hắn sẽ tháo băng ra, vội vàng nhắn lại. Không, để tối hãy xem, đừng động vào, nếu nhiễm trùng sẽ khó xử lý. Không lâu sau, Trì Tranh đáp lại. Trì Tranh, 8 giờ 50, giờ học. Trì Tranh, giờ này nhắn tin cho tôi. Đang nghe giảng đấy chứ, bị phát hiện mất tập trung trong giờ học. Thiên Đồ hơi ngượng ngùng. Tình cảm của mình dành cho đối phương đã quá rõ ràng rồi. Thiên Đồ nhớ lại cuộc trò chuyện trong nhóm và hỏi Trì Tranh về trường và chuyên ngành của hắn. Trì Tranh trả lời rất nhanh, hắn quả nhiên không thuộc khuôn viên này, trường của hắn ở ngoại tỉnh, cùng ngành nhưng khác chuyên ngành với Thiên Đồ. Nghe Trì Tranh nói đang nghỉ học, Thiên Đồ nhíu mày, không kiềm được hỏi lý do. Trì Tranh, gãy xương, nghỉ học mấy tháng, không theo kịp bài vở, nên xin nghỉ một năm. Trì Tranh, không muốn tụt lại quá nhiều, nên đi học ké. Thiên Đồ còn muốn hỏi thêm, nhưng lại thấy mình hơi lắm lời, chuyển sang hỏi. Tối nay, anh sẽ đến nhà tôi chứ? Mấy giờ, Trì Tranh? Vội vậy sao? bây giờ đã định giờ. Thiên Đồ ngập ngừng gõ bàn phím, phân vân giữa giữ khoảng cách và nói thật, cuối cùng lại nhượng bộ theo mong muốn của mình. Thiên Đồ, được không? Thiên Đồ, bất cứ lúc nào buổi tối cũng được, nếu có giờ cụ thể, tôi có thể tập trung học hơn. Thiên Đồ, nếu không cả ngày sẽ cứ nghĩ đến chuyện này. Thiên Đồ nhắn gửi, tự thấy không thể tin nổi. Tình cảm này dường như đã bị đè nén quá lâu, quá đau khổ. Cuối cùng khi gặp lại người này, anh không muốn kiềm chế nữa. Nhưng đã đợi 10 phút, chỉ Tranh vẫn chưa trả lời. Thiên Đồ thoáng chút thất vọng, rồi lại thấy không sao. Dù gì đối phương cũng không thích mình, chỉ là mình đơn phương theo đuổi mà thôi. Mình quá chủ động, đối phương chắc chắn không vui, có lẽ đã thấy phiền rồi. Không lâu sau, đến giờ nghỉ giữa tiết, giáo viên trên bục giảng uống nước và thảo luận với vài học sinh, Thiên Đồ có thể thản nhiên nhìn điện thoại hơn, đang phân vân có nên nói gì để cứu vãn tình hình không thì điện thoại rung lên. Chỉ Tranh, 212, 212 là lớp học Thiên Đồ đang ngồi. Thiên Đồ giật mình, Thiên Đồ ngẩng đầu lên, tim đập nhanh hơn, chưa đầy nửa phút sau, Chỉ Tranh xuất hiện ở cửa lớp. Chỉ Tranh cầm hai quyển sách, không nhìn Thiên Đồ, chỉ gật đầu chào giáo viên. Trong ngành của Thiên Đồ luôn có nhiều người đến học ké, giáo viên đã quen, vẫy tay ra hiệu cho Chỉ Tranh tự tìm chỗ ngồi. Khoảnh khắc Chỉ Tranh xuất hiện ở cửa lớp, tim Thiên Đồ đập loạn xạ. Những cảm giác ngượng ngùng trong lòng tan biến, niềm vui nho nhỏ không biết tên trào lên trong huyết quản, tim đập nhanh nhưng không thấy đau đớn. Thiên Đồ khẽ véo vào trán, học kỳ này không chỉ có nguy cơ rớt môn, còn có nguy cơ rối loạn nhịp tim. Thiên Đồ biết mình hôm nay chắc chắn sẽ mất tập trung, sợ bị giáo viên hỏi nên ngồi ở hàng cuối cùng, điều này lại tiện cho Chỉ Tranh. Chỉ Tranh đi thẳng đến chỗ Thiên Đồ, đặt sách xuống bàn cạnh chỗ Thiên Đồ, rồi ngồi xuống. Vài sinh viên quay lại nhìn hai người, thì thầm to nhỏ, Chỉ Tranh rất bình thản, mặt không biểu cảm, ai muốn nhìn thì cứ nhìn. Chỉ Tranh mở sách, như tự nói với mình lặp lại tin nhắn Thiên Đồ vừa gửi. Có giờ cụ thể, tôi có thể tập trung học hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Đồ không nói gì, nhưng vành tay anh hơi đỏ lên. Chỉ Tranh nghiêng đầu nhìn Thiên Đồ, tiếp tục lặp lại. Nếu không sẽ suốt cả ngày nghĩ về chuyện này. Vành tay Thiên Đồ lại đỏ thêm một chút. Chỉ Tranh nhìn Thiên Đồ, giọng bình thản nói. Tôi đến rồi, sao không hỏi nữa? Cậu không phải muốn hỏi sao? Chỉ Tranh, Thiên Đồ buông xuôi, vò đầu, giọng nhẹ nhàng cầu xin. Bạn học đang nhìn, tôi không muốn quá lố. Chỉ Tranh lạnh lùng cười trong lòng. Hai tin nhắn đã khiến mình chạy đến đây, bản thân không quá lố sao? Thiên Đồ còn dám cầu xin, rốt cuộc ai mới không buông tha cho ai? Chỉ mấy giờ thôi, hửm. Chỉ Tranh cũng không rõ mình đang hận Thiên Đồ hay hận bản thân mình không tự trọng. Nghe Thiên Đồ nói nhớ mình mà chạy đến đây, ác ý hỏi. Chúng ta mới xa nhau mấy giờ, đã hẹn gặp lại vào buổi tối, cậu cứ hỏi tôi làm gì? Thiên Đồ lúc này rất mừng vì mình ngồi ở hàng cuối, hai hàng trước không có ai ngồi, nên không ai nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Thiên Đồ hít sâu, dùng điện thoại nhắn tin cho Chỉ Tranh. Thiên Đồ, vì tôi nhớ anh. Thiên Đồ, Chỉ Tranh, bạn học đang nhìn. Thiên Đồ mặc dù không thân với bạn học, nhưng dù sao cũng phải ở cùng nhau. Để bạn học hoặc thầy cô hiểu lầm rằng anh bị một người điên quấy rối thì thật không hay. Chỉ Tranh nén giận, cất điện thoại. Thấp giọng nói, nhìn thấy tôi rồi, hài lòng chưa? Thiên Đồ nhẹ nhàng đáp lại, thừa nhận một cách bất lực. Nói rằng bây giờ tôi còn vui hơn khi nhận được giấy báo nhập học, anh có tin không? Chỉ Tranh nghe vậy, cơn giận trong lòng hoàn toàn tiêu tan. Giờ nghỉ kết thúc, Chỉ Tranh lấy ra cuốn sách dạy nấu ăn đặt dưới sách giáo khoa và mở ra. Vậy thì tập trung nghe giảng đi, chẳng phải cậu sợ rớt môn sao? Thiên Đồ ho khẽ. Nghe theo mở sách ra chăm chú nghe giảng, nhưng một lúc sau, lại cầm điện thoại lên. Điện thoại của Chỉ Tranh lại rung lên, Chỉ Tranh liếc nhìn Thiên Đồ một cái, không chịu nghe giảng mà còn nhắn tin. Chỉ Tranh cúi xuống xem tin nhắn, Thiên Đồ, thật ra anh chỉ cần trả lời tôi một thời gian cụ thể, tôi sẽ rất vui. Thiên Đồ, tôi không đòi hỏi nhiều, Chỉ Tranh cúi xuống tiếp tục đọc sách dạy nấu ăn, không trả lời nữa. Hắn đương nhiên biết Thiên Đồ chỉ muốn một thời gian cụ thể, có thể mong đợi. Hắn cũng biết Thiên Đồ không đòi hỏi nhiều, mình sẵn lòng cho, không được sao. Cách chương.